Cửa hàng tiện lợi Viễn Đông. Chương 6, nhớ lại quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Lan Tử Nhan vẫn rời nhà lúc 8 giờ hơn. Trước khi đi hỏi Ngụy Viễn Đông, "Ông chủ ơi, mở cửa chưa ạ?" Ngụy Viễn Đông hồi âm ngay, mở rồi, tới nhà ăn cơm trước nhé." Bữa sáng lần này đã bình thường hơn. Món cháo thanh đạm, cùng vài món ăn kèm đơn giản, có điều mùi vị rất ngon. Lan Tử Nhan vẫn ăn nhiều như cũ. Mấu chốt là ông chủ Ngụy cứ dục người ta ăn nhiều chút, ăn nhiều chút. Chẳng những nói ngoài miệng, động tác tay cũng quên. Vừa thấy chén người ta sắp hết là vội vàng lấy thêm cho người ta. Nhiệt tình quá đáng rồi. Lần này Lan Tử Nhan vẫn chưa rửa chén thành công. Vừa vuốt bụng nhè nhẹ vừa đi vào tiệm làm việc. Ông chủ Ngụy chứng kiến cảnh tượng ấy, chẳng khác nào vợ người ta vác cái bụng bự đi tới đi lui. Chờ bóng dáng của Lan Tử Nhan biến mất hẳn, ông chủ Ngụy mới thôi cười. Đi rửa chén, yêu cuồng si là như thế nào? Chính là như ông chủ Ngụy đây. Ông chủ Ngụy tự biết mình mất kiểm soát, nhưng vẫn không nhịn được. Tuy nhiên anh sợ nhóc con sẽ bị mình dọa chạy. Chỉ đành chờ đợi, chỉ đành tấn công chậm rãi. Trong tiệm không có ai. Lan Tử Nhan vẫn buồn tẻ, dứt khoát đi trưng hàng hôm qua. Quà vặt đều rất ngon, chẳng qua giá bán lẻ hơi cao. Khách quen ở đây hẳn sẽ không đề cao. Có điều bày lên thì vô cùng đẹp. Tiếc thay quầy và kệ bày khá nhỏ, chưa trưng được bao nhiêu đã không chen lọt nữa. May là ông chủ Ngụy có cách, điều chỉnh 2-3 cái đã biến ra không gian mới. Quả nhiên, càng làm càng thông minh ra. Lúc nhàm chán, Ngụy Viễn Đông bèn kéo Lan Tử Nhan ra tán gẫu. Thú thật là để Lan Tử Nhan nghe anh huyên thuyên khoác lác. Thế nhưng trên thực tế cuộc đời của Ngụy Viễn Đông cũng tính là huyền thoại. Sau khi thi rớt đại học, Ngụy Viễn Đông 18 tuổi rời nhà đến tỉnh lỵ để theo sư phụ học nghề bếp. Thao tác làm việc của sư phụ, ca ca, đã khiến Ngụy Viễn Đông trẻ tuổi sốc trợn mắt há hốc mồm. Được mở mang kiến thức về sự phát triển ngành ẩm thực của thành phố lớn. Bởi lẽ đó bèn quyết chí làm đầu bếp, mở một nhà hàng lớn thuộc về riêng mình, kiếm đủ tiền, quay về nhà làm rạng danh dòng họ. Đáng tiếc học hơn 2 năm vẫn chẳng nổi bật, hơi luyến tiếc rời khỏi nhà hàng lớn đó. Ông chủ Ngụy của khi ấy vẫn là một thằng nhóc lớn sắc hoạt ngôn. Làm việc cũng năng nổ, đầu óc nhanh nhạy, tính tình chín chắn. Đi đâu cũng được khen ngợi. Sau khi chia tay nhà hàng, Ngụy Viễn Đông định bụng cầm số tiền dành dụm trong 2 năm nay để kinh doanh nhỏ lẻ. Kết quả do không thăm dò thị trường, cũng không có chuyên gia dẫn đường, cuối cùng lỗ vốn ban đầu không hoàn về nổi. Ông chủ Ngụy lỗ đến mức không còn đũng quần để lỗ, bắt đầu kiếp sống làm việc lặt vặt khắp nơi. Làm tới công trường, làm lên công nhân xây dựng. Rồi bất ngờ tìm được chút bí quyết. Thế là, sau một phen chuẩn bị, ông chủ Ngụy và hai người anh em tốt quen nhau ở công trường bắt tay vào buôn bán vật liệu xây dựng. Đợt buôn bán này chính là một bước lên mây. 5 năm sau, địa vị xã hội của ông chủ Ngụy thành 10 triệu. Rồi dần dần mất hứng làm ăn. Dần dần lui về hậu đài. Về sau nữa, phát sinh vài chuyện khiến anh hết chịu nổi. Nản lòng trở về cái nơi đã sinh sống từ nhỏ tới lớn này. Nán lại đã 5 năm. Ông chủ Ngụy đang kể về lúc anh kinh doanh vật liệu xây dựng cực khổ như thế nào. Bị lừa gạt như thế nào. Rồi đạp gió rẽ sóng. Vượt mọi chông gai. Lại bỏ muôn vàn khó khăn như thế nào. Cô bé kia lại tới. Bác lại xạo hả. Lan Tử Nhan kinh ngạc. Bác, xưng hô này khá lớn đấy. Danh con, đã bảo không được kêu bác, con có nhớ lâu được không vậy? Ông chủ Ngụy nổi cơn thịnh nộ, con cũng nói rồi, bác chính là bác của con, bác già hơn ba con. Cô bé chẳng hề sợ sệt, cho con 2 kẹo mút, 1 cây vị coca, 1 cây vị nho. Lan Tử Nhan đứng dậy xé 2 cái đưa cho cô bé. Lấy xong xéo ngay, ngày nào cũng ăn kẹo, coi chừng rụng hết răng. Ngụy Viễn Đông nhe răng há miệng về phía cô bé dạy dỗ một trận. Cảm ơn anh ạ. Cô bé lễ phép với bên này xong, tiếp lời với bên kia. Bác ngốc, sau đó bỏ tiền xuống, vội vàng chạy đi. Ê, cẩn thận chú kêu ba con mời con ăn bún xào nhé. Ông chủ Ngụy quay đầu lại giải thích với Lan Tử Nhan. Ba nó cưới sớm, nhỏ hơn tôi 3 tuổi đã đẻ ra đứa nhóc phá phách này rồi. Mà con bé thông minh lắm. Cuối cùng vẫn khen bé một câu. Trông tôi trẻ hơn ba nó. Ông chủ Ngụy để lại những lời này, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Lan Tử Nhan phát hiện ông chủ Ngụy trẻ thật. Y chang một em bé trung niên. Rất đáng yêu. Nếu anh có con gái, có lẽ sẽ cà khịa nhau mỗi ngày. Nhưng chắc là sẽ cưng chiều vô giới hạn luôn ấy chứ. Tiếc rằng, bọn họ không sinh được. Chú thích, bún xào, là chỉ hành động đánh ai đó bằng roi mây. Đa phần dùng như cách phạt trẻ con. Theo Baidu, cách chương.